gắng gượng vượt qua khổ ải này. Dược lực kéo dài chừng 3 canh giờ mới biến mất. Mọi người đã chịu đủ khổ sở, song cũng không hiểu vì sao Ngọc Lung Linh lại hạ độc thủ như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngọc Lung Linh lại lần nữa đi tới. Mà mọi người cũng nhớ thù ghi hận, không hề đứng dậy. Có điều sau đó, nàng nói một câu, làm mỗi người đều từ trong phòng đi ra. Nếu không chịu được khổ sở như vậy, thì làm sao có thể đạt được bách độc bất xâm? Chương 36 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Chương thứ 37. Xin tạm biệt các bạn.